Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, sâu. Không lường được, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mặc dù nghiện thuốc lá không lớn, đi tiền tuyến thời điểm, Trịnh Nhân cơ hồ đều quên hút thuốc chuyện này, mấy ngày vậy rút ra không được một cây. Nhưng bây giờ trái phải vô sự, hút điếu thuốc đuổi thời gian cũng là tốt. Hắn tìm một nhà siêu thị mini, mua một túi 10 đồng tiền tử vân, lại mua một cái một lần duy nhất bật lửa. Siêu thị mini bà chủ gặp Trịnh Nhân ăn mặc và mua khói. Có chút hiếu kỳ, chờ Trịnh Nhân đi ra ngoài, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Trịnh Nhân hình bóng ở xem. Nghĩ gì vậy? Lão bản hỏi. Mới vừa rồi mua thuốc lá người, ngươi đoán hắn vậy cả người bao nhiêu tiền? Bà chủ hỏi, mua tử vân, có thể xuyên bao nhiêu tiền quần áo? 1800 giỏi, hơn nữa hắn đi siêu thị Bách Lợi mua thức ăn, có thể là cái gì đại phú đại quý người? Lão bản tùy tiện nói đến, mở siêu thị, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, coi như là duyệt vô số người. Thiết! Người biết cái gì, hắn vậy cả người, mặc dù không phải là đặt làm, nhưng cũng không rẻ, chí ít, cả người quần áo được 30-50k. Bà chủ xuyên thấu qua trong suốt cửa kiếng, gặp Trịnh Nhân đi tới trong một cái góc, nhàn nhã đốt điếu thuốc. Nói đến, đánh cuộc, tối nay cơm tối ta phải thêm cái món thịt, mấy ngày nay mỗi ngày ăn chay, cũng thèm chết. Lão bản cười ha hả nói đến, một hồi ta đi hỏi một chút, nếu là ngươi sai rồi nhớ cho ta thêm món thịt. Ngươi hỏi, người ta có thể nói cho ngươi mới kỳ quái. Bà chủ khinh bỉ nói, đây là tài không lộ ra, ngươi lấy là cùng ngươi như nhau, có chút tiền cái này được nước. Nói sao, ngươi còn muốn ăn thịt, đứng tim cũng phạm vào bao nhiêu lần. Không được. Trịnh Nhân không biết có người nhìn mình đã thành trong mắt người khác phong cảnh. Hắn xách thức ăn, đi tới một người thiếu xó xỉnh, đến gần thùng rác, đốt một cây tử vân. Hút thuốc xong, đi hệ thống thư viện xem tập san, tạp chí, đuổi một chút thời gian cũng là tốt. Hắn đem túi nylon bỏ trên đất, bắt đầu cho Tạ Y Nhân phát xác định vị trí tin tức. Hơn nữa nói cho tiểu y nhân không nóng nảy, lái chậm một chút, hút xong khói, Trịnh Nhân liền tiến vào hệ thống trong thư viện, bắt đầu xem tạp chí, các loại chữa bệnh tập san, tạp chí, hội tụ là vô số loại bệnh ca nghiên cứu, có giá trị, hoặc là nói đúng Trịnh Nhân có giá trị cũng không nhiều. Nhưng cái này là nhất định phải đi một bước, Trịnh Nhân cũng không cảm giác được chán ghét. Ngược lại rất vui vẻ, hơn một tiếng thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Đang nhìn nhập thần, một cái thanh âm truyền tới. Trịnh Tổng, thật là đúng dịp à, thanh âm có một chút điểm quen thuộc. Trịnh Nhân lập tức từ hệ thống trong không gian đi ra. Vừa thấy, lại là Tống Doanh, tối hôm qua gặp, ngày hôm nay lại gặp, đương nhiên là thật tốt đúng dịp. Tống quản lý. Ngài đây là, Trịnh Nhân cười một chút, hỏi, đây không phải là có khách gọi liền vật cổ quái, có chút đột nhiên, ta tới đây mặt lấy. Tống Doanh nói, Trịnh Nhân cũng không quá quan tâm Tống Doanh đi lấy nguyên liệu nấu ăn gì. Hắn đối với ăn vốn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Còn như cái này nhà nào sẽ có ít gặp, hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn. Trịnh Nhân căn bản liền không muốn chuyện này. À, ta tan việc tới mua thức ăn, chờ bạn gái ta tới đón ta. Trịnh Nhân cười nói đến, bây giờ nói dạy bạn gái cái này ba chữ, bộc phát quen thuộc luyện, hoàn toàn không có mới bắt đầu không lưu loát cùng xấu hổ. Tống Doanh cố ý kết giao, vừa vặn gặp phải Trịnh Nhân, đây cũng tính là duyên phận. Hắn liền để cho người đưa nguyên liệu nấu ăn đi, lại gọi điện thoại, rồi mới trở về. Trịnh Tổng ở 912 còn thói quen sao? Tống Doanh hỏi, khá tốt, so từ trước thoải mái rất nhiều. Trước kia là khoa cấp cứu nằm viện tổng, không về nhà được. Trịnh Nhân trả lời, mặc dù Tống Doanh quấy rầy mình đọc sách, nhưng cái này người vậy không ghét. Trịnh Nhân cảm thấy và hắn tán gẫu mấy câu cũng không tệ lắm. Đây là ta danh thiếp, sau này thiếu nguyên liệu nấu ăn gì, trực tiếp gọi điện thoại, rất nhanh là có thể đưa đến. Giá tiền dựa theo giá thị trường tới. Trịnh Tổng yên tâm, Tống Doanh từ trong túi lấy ra một bản danh thiếp, đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân nhận lấy danh thiếp, gặp trên danh thiếp in tên chữ, phía dưới là số điện thoại. Toàn thể phong cách, tương đương giản lược, không có tên công ty và phồn đa chức vụ. Đây cũng là rất tư nhân cái loại đó danh thiếp. Trịnh Nhân phỏng đoán đến, nguyên liệu nấu ăn đều là nhất mới mẻ, nhất định phải so ngài ở nơi này mặt mua tốt. Tống Doanh nói, vậy thì làm phiền ngài. Trịnh Nhân mặc dù không thể không khỏi có thể, nhưng dẫu sao một phen ý tốt. Hơn nữa tựa hồ có thể tiết kiệm liền thật là nhiều chuyện phiền toái mà. Vừa nói, hắn đem danh thiếp thu. Từ vàng cây cọ đến nơi này cũng không gần. Nếu không ta đưa ngài trở về đi thôi. Vừa vặn thuận đường, Tống Doanh nói, không cần, phỏng đoán bạn gái ta sắp tới. Trịnh Nhân nhìn một cái phương xa, dòng người, dòng xe chạy mãnh liệt, căn bản không thấy được Tạ Y Nhân ở đâu. Tống Doanh vậy không có vấn đề, phụng bồi Trịnh Nhân câu có câu không trò chuyện mấy phút. Từ 912 Hàn Huyên tới Hải Thành, vị này Tống quản lý đúng là ở trên giang hồ lăn lộn tới đây người. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, mỗi lần cũng có thể nói đến điểm chủ yếu, đơn giản nói chuyện phiếm, vừa không thái quá tại nhiệt liệt, cũng không có lãnh đạm. Phảng phất là hai cái nhiều năm bạn già ở tán gẫu như nhau. Bất chi bất giác, cho người một loại cảm giác thân thiết. Vừa nói, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Vừa thấy là Tạ Y Nhân. Trịnh Nhân vội vàng khoát tay một cái. Làm một cái nét mặt xin lỗi. Này, Y Nhân, à, tốt, vậy ta đi tìm ngươi. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Tống quản lý. Cái này không để cho dừng xe. Bạn gái ta ở vùng lân cận chờ ta. Ta đi trước à? Trịnh Nhân có chút áy náy nói. Được, chờ Lỗ chủ nhiệm trở về. Nhất định rất hân hạnh được đón tiếp đi ta vậy ngồi một chút. Tống Doanh cười ha hả nói đến. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Có nhu cầu liền gọi điện thoại. Sẽ không cần tiền. Nhưng dựa theo giá mua vào cho ngươi. Trịnh tổng cộng thêm bên ngoài đưa chi phí là được rồi. Tống Doanh chỉ Trịnh Nhân thả danh. Thiếp túi, cười nói, lần thứ hai nhắc tới chuyện này. Đây chính là rất thành tâm cử động. Hơn nữa có quy củ. Hiểu đúng mực, Trịnh Nhân cười cười, xoay người rời đi. Tống Doanh đưa mắt nhìn Trịnh Nhân càng đi càng xa. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Đốt. Khói mù lượn lờ trong, Trịnh Nhân bóng người mặc dù dung nhập vào trong dòng người, nhưng lại bị Tống Doanh chim ưng giống vậy để ở trong mắt. Hắn từ đi làm giải phẫu, liền đối với cái đó ở Hải Thành bác sĩ nhỏ có rất nồng đậm hứng thú. Còn rất đúng dịp, hợp với hai ngày gặp, Tống Doanh suy nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Cũng không biết cái này bác sĩ nhỏ ở đế đô có thể hay không đứng được ổn. Kinh thành cư, lớn không dễ, cũng không phải là nói đùa. Mấy trăm mét bên ngoài, Trịnh Nhân lên một chiếc màu đen xe thể thao. Xe thể thao sau đó chậm rãi lái đi. Tống Doanh ngẩn ra, híp mắt lại tới, nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao kia. Thẳng đến xem không thấy, tinh xảo thân xe. Lưu động đường cong, ở mấy trăm mét bên ngoài, Tống Doanh tựa như cũng có thể nghe được xe cộ động cơ phát ra làm người ta vui thích nhỏ tiếng nổ. Là Aston Martin 177 sao? Không có nghi vấn, Tống Doanh tin tưởng mình nhãn lực, nhưng cái này đài đắt giá xe thể thao, nhưng thủy chung không cách nào và cái đó ôn hòa. Thật thà khuôn mặt chung một chỗ, giống như là hai cái thế giới tồn tại, phối hợp chung lại, là như vậy hoang đường. Toàn cầu hạn chế 77 chiếc, trong nước thật giống như chỉ bán 5 chiếc, muốn biết là ai nhà xe, rất dễ dàng, nhưng là Tống Doanh lại không cái ý nghĩ này. Cái này Trịnh Tổng, nhìn như, sao mình tưởng tượng phải sâu à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfam-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.